Chương 214, Thiên quân không dịch, vạn phu khó cản. Tịch gia làm Lô Hề quận thành ngũ đại danh môn vọng tộc một trong, truyền thừa hơn ngàn năm, trong tộc thành viên tự nhiên rất nhiều, mỗi nửa năm đều sẽ tổ chức một giới thịnh đại tộc bỉ. Đến lúc đó, tịch thị nhất tộc người trẻ tuổi đều sẽ trở về, lẫn nhau ganh đua so sánh đo sư cờ, quyết chiến ra thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Những cái kia tại tộc bỉ bên trên biểu hiện ưu dị người trẻ tuổi, liền có thể đạt được tịch thị nhất tộc đa y lư cờ vùng trồng, từ đó đường lớn triều kiến, tiền đồ như gấm. Khi còn bé tịch thiên dạ rất chán ghét tộc bỉ, bởi vì từ nhỏ phụ mẫu đều mất, tại trong tộc không có có chỗ dựa, thường xuyên lọt vào người đồng lứa xa lánh, mỗi lần tộc bỉ thời điểm đều sẽ bị người ác ý nhằm vào. Tịch gia tổ trạch không trong thành, ở vào thành Tây Ngoa Y Ô, chiếm diện tích vô cùng rộng lớn, vòng một khối xung quanh trăm dặm đất đai, phảng phất một tòa thành trì nho. Vài vị người nào, dừng lại, không có thiệp mời không thể đi vào. Tổ trạch gác cổng nhìn thấy tịch thiên dạ đoàn người tới, hơi hơi nhíu mày. Làm gác cổng người, bình thường con mắt đều hết sức sắc bén, liếc mắt liền nhìn ra Hà Tú Nương cùng tịch tiểu hình không phải cái gì đại phú đại quý người. Mặc dù tịch gia tộc so với bình thường đều sẽ mời một ít chiến mâu thành thế lực đến đây xem lễ, nhưng tới đều là có mặt mũi người, không có khả năng mời mấy cái bình dân bách tính tới. Chúng ta đều là tịch gia người. Tịch tiểu hình no y tịch gia người, ta làm sao không biết gác cổng cười lạnh, hắn tại tịch gia tổ trạch thủ vệ cũng có thời gian 5, 6 năm, làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua trước mắt mấy người. Tịch thiên dạ lại tựa như không có trông thấy những cái kia gác cổng, kính đi thẳng về phía trước. Can dỡ, dám can đảm xông tịch gia cửa chính. Mấy cái gác cổng giận dữ, tịch gia chính là Lô Hề quận thành ngũ đại danh môn vọng tộc một trong. Dù cho có khách đến đây cũng là khách khí, ai dám trực tiếp xông tới ngay sau đó liền vùng côn đồng, chuẩn bị cho mấy người một điểm màu sắc nhìn một chút. Dừng tay, các ngươi chơi cái gì? Sau đại môn vang lên một đạo quát nhẹ âm thanh, một cái hôi bảo lão giả theo trong cửa phủ vội vàng đi ra, ngăn lại mấy cái muốn động thủ gác cổng. Trần quản gia, ngài đây là gác cổng thủ lĩnh nghi ngờ nhìn hắn. Đây là tịch gia thiếu gia tịch thiên dạ từ phương xa cầu học trở về. Các ngươi sao có thể đem hắn cản ở ngoài cửa? Mấy cái gác cổng nghe vậy hơi sững sờ, tịch thiên dạ bọn hắn làm sao chưa từng có nghe qua tịch gia có như thế một cái thiếu gia. Tịch gia thiếu gia cứ như vậy một chút, mỗi một cái bọn hắn đều biết. Bất quá nếu là tổ trạch quản gia Trần Bá nói, cái kia đương nhiên sẽ không có lỗi, mấy người không dám sơ suất, vội vàng nhường ra đường đi. Thiên dạ thiếu gia, mau vào đi. Trần Bá kêu gọi tịch thiên dạ đoàn người tiến vào trong cửa phủ, lại tự mình ở phía trước dẫn đường. Trần Bá, nhiều năm không thấy, ngươi có mạnh khỏe. Tịch thiên dạ nhìn lên trước mắt tóc xám trắng lao nhân mỉm cười nói. Trần Bá chính là tổ trạch quản gia một trong, làm người trung hậu đàng hoàng, trước kia liền đối tịch thiên dạ người một nhà không tệ, nghe nói tịch thiên dạ lao cha từng có ân với hắn, cho nên đối bọn hắn một mực có chút chiếu cố. Thiên dạ thiếu gia, người rốt cục trở về. Trần Bá thật sâu nhìn tịch thiên dạ, trong lòng khẽ thở dài một hơi. Không ngờ bây giờ trở lại tịch gia, cờ ơn ở Trần Bá hỗ trợ mới có thể đi vào môn. Tịch thiên dạ chào phúng cười một tiếng, 10 năm chưa có trở về qua tổ trạch, người nhà họ tịch sợ là rất nhiều đều đã đem hắn quên đi. Thiên dạ thiếu gia, ngài trở về hẳn là chuẩn bị đi tế bái tịch trấn thiên lao gia A tổ trạch đang ở tổ chức tộc bỉ, chúng ta cuốn đường nhỏ đi cũng có thể đi mộ viên. Trần Bá nói ra, hắn biết tịch thiên dạ không thích tộc bỉ, mà lại đột nhiên trở về, nói không chừng sẽ bị tịch gia những người tuổi trẻ kia làm khó dễ. Không, trực tiếp đi chính viện võ đài, ta tìm liền là bọn hắn. Tịch thiên dạ thản nhiên nói, nửa năm một giới tộc bỉ, các mạch tộc nhân toàn bộ sẽ đến, người nhà họ tịch vừa vặn tề tụ một đường, tỉnh hắn phiền phước. Trần Bá nghe vậy con ngươi co rụt lại, ra thành tinh, hắn đã theo tịch thiên dạ trong giọng nói cảm nhận được một cô không giống nhau ý vị. Chuyện này thiên dạ thiếu gia. Ngươi Trần Bá khiếp sợ nhìn tịch thiên dạ, sau đó lại hơi liếc nhìn Hà Tú Nương cùng tịch tiểu hình, đột nhiên ý thức được cái gì, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Tịch thiên dạ không để ý đến Trần Bá, trực tiếp hướng chính viện võ đài đi đến, Chu Khánh Diêm trong ngực ôm một thanh u ám xưa cũ trường kiếm, nhắm mắt theo đuôi đi theo ở phía sau, như là tịch thiên dạ cái bóng. Thiên dạ thiếu gia, ngươi đừng xúc động, nghĩ lại mà làm sao. Ai Trần Bá dậm chân, truy ở phía sau có ý khuyên can. Hắn tự nhiên biết, Hà Tú Nương cùng tịch tiểu hình những năm này nhận qua không ít tịch gia hủy khuất, nhưng đó cũng là chuyện không có biện pháp. A Tịch thị nhất tộc quá to lớn, nhân viên phức tạp, tổng có một ít không có hảo ý người. Tại tông tộc nội sinh tồn liền là như thế, nếu là chính mình thực lực không đủ, vậy thì nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, như giẫm trên băng mỏng. Hà Tú Nương, ngươi làm gì không khuyên một chút hắn, tộc bị không giống ngày xưa, có rất nhiều Lô Hề quận thành quyền quý đến đây xem lễ, nếu như sự tình làm lớn chuyện, cái kia hậu quả khó mà lường được. A Trần Bá lo lắng nói, xúc động là ma quỷ, Tịch Thiên Dạ trẻ tuổi nóng tính, chẳng lẽ Hà Tú Nương còn không hiểu đạo lý sao? Hải tử lớn lên, quyết định của hắn ta đều duy trì. Hà Tú Nương nói khẽ, nàng đã tại Dạ Nhi thân bên trên nhìn thấy tiểu thư cái bóng, biết không cách nào cải biến quyết định của hắn, cho nên mặc kệ phát sinh cái gì, nàng đều hội bồ y tiếp Dạ Nhi đến cuối cùng. Hồ đồ, hồ đồ. A Trần Bá gấp không ngừng dậm chân, liên tục thở dài. Tịch Thiên Dạ bước chân không ngừng. Rất nhanh, đoàn người đi vào chính viện võ đài. Tổ trạch võ đài hết sức khổng lồ, đơn giản có thể so với một cái quân sự võ đài. Lúc này trên giáo trường kín người hết chỗ, Tịch gia to to nhỏ nhỏ tộc nhân chí ít có hơn phân nửa đều chạy về. Lên tới gia chủ Nguyên lão, dưới tiểu bối thằng nhóc. Mỗi một giới tộc bị đều là một cái vô cùng trọng yếu tháng ngày, đại biểu cho Tịch thị nhất tộc hưng thịnh, đại biểu cho Tịch thị nhất tộc nội tình cùng lực lượng. Trên khán đài, Lô Hề quận thành to to nhỏ nhỏ gia tộc cùng tông môn đều phái đại biểu đến đây xem lễ, tỏ vẻ đối Tịch thị nhất tộc tôn trọng cùng lễ kính. Tịch gia những năm này cũng là càng ngày càng cường thịnh, sợ là có thể tiếp tục hưng thịnh 500 năm. Trên khán đài, một cái tiểu gia tộc Nguyên lão có chút cảm thán nói. Như thế, Tịch gia hương hỏa tràn đầy, con cháu đời sau đều hết sức không chịu thua kém, thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng thiên tài bối xuất. Trước mắt đến xem, liền có tốt mấy người trẻ tuổi, đặt ở toàn bộ Lô Hề quận đều là không tầm thường thiên tài đi. Chưa từng có rầm rộ ai trăm năm về sau, Tịch gia sợ là sẽ phải lại thêm ra tới một cái tôn giả tồn tại. Cái kia gọi Tịch Thiên Mục tiểu tử, tuổi còn nhỏ liền tu thành tông cảnh thất trọng thiên, đơn giản có thể so với năm đó nửa cái Tịch Trấn Thiên. Lời vừa nói ra, đột nhiên toàn trường im lặng. Tịch Trấn Thiên năm đó chính là Lô Hề quận thành một cái truyền kỳ, đến nay đều không người siêu việt. Nếu không phải Tịch Trấn Thiên chẳng biết tại sao xảy ra bất chắc, Tịch gia sợ là sớm cũng bởi vì sự xuất hiện của hắn mà nhất phi trùng thiên. Nói lên người này, tất cả mọi người một hồi cười khổ không nói. Năm đó Lô Hề quận thành các thế lực lớn nhưng không có ít trong tay hắn nếm qua đau khổ. Danh xưng ngàn quân không dễ, vạn phu khó cản nhân vật tuyệt thế. Đó là một cái thuộc về hắn thời đại, dù cho Lô Hề quận quận thủ phủ gặp gỡ hắn đều hội thoáng nhượng bộ. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.